gocchuyenaudio.com, xuyên qua các vị diện mới tới được nơi này. Vị trung niên đó nhìn Kaiser và Erickson cười mà như không, nói vẻ ôn hòa. Hai người Kaiser và Erickson đứng xa xa hành lễ, nói gì đó một hồi, gượng cười. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.